Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, người đàn ông này có chút hành hạ người. Đoán, cô gái tâm tư làm sao có thể thấu hiểu được. Thẩm Nịnh tức giận nói, ta mới lười đoán đây. Đã đoán đúng lại không có gì khen thưởng. Lại tiểu mông trắng mắt bên người này. Lập tức nhỏ giọng nói, ai, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Không thể có bất kỳ giấu giếm nào cùng thành kiến. Ngươi như thế luôn là có nhiều vấn đề như vậy. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày hỏi, không phải hỏi cái này chính là hỏi cái kia cái. Hừ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta nhiều vấn đề. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia. Giờ học ngẩn người thời điểm toàn bộ muốn một ít chẳng biết tại sao đồ vật. Lại tiểu mông hếch lên chính mình cánh môi. Tức giận nói, ngươi quản ta, dù sao ta chính là muốn hỏi. Tiếng nói vừa dứt, dừng lại phút chốc, nhẹ giọng hỏi han hỏi. Ngươi ở đây cái trường học đã đợi thời gian 2 năm. Có không có cảm thấy cái nào nữ sinh xinh đẹp nhất? Nghe được lại tiểu mông cái vấn đề này, Thẩm Nịnh không khỏi sửng sốt một chút. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia phức tạp thần thái. Lập tức nói, không có như thế chú ý. Bất quá ta có thể nhất định là... Cái kia đứng đầu nữ sinh xinh đẹp tuyệt đối không phải ngươi. Tên lường gạt, mạnh miệng tên lường gạt. Thẩm Nịnh trong miệng đáp án này, cũng không có để cho lại tiểu mông cảm thấy bất mãn. Ngược lại cảm thấy bên người cái này khẩu thị tâm phi xú nam nhân rất có thú. Rõ ràng trong lòng đã khẳng định chính mình là xinh đẹp nhất nữ sinh kia. Kết quả con vịt chết chính là mạnh miệng. Lại tiểu mông cũng không có vạch trần Thẩm Nịnh lời nói dối. Bởi vì đâm xuyên cũng không có tác dụng gì. Hắn nhất định sẽ dùng mọi cách chống chế. Đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Ai? Người bình thường cuối tuần đều đang làm gì? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Bình thường đều tại chơi đùa du hí. Nếu như phụ cận có cái gì tràn đầy triển mà nói. Ta có thể sẽ đi dạo một chút. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ngươi đây, ta học thêm chứ. Lại tiểu mông thở dài, trong lời nói tràn đầy đau thương. Nói, tháng 6 năm nay thi vào trường cao đẳng bị ta kiểm tra đập phá. Đưa đến ta đọc lại một năm, cho nên một năm nay phải học tập thật giỏi. Sang năm thi một hảo học giáo. Nghe được lại tiểu mông mà nói, Thẩm Nịnh nhất thời hứng thú. Cười hỏi, ngươi thi bao nhiêu? Ta thi... Chấm ngoặc kép, đột nhiên, lại tiểu mông cả người run lên, mặt đầy cảnh giác nhìn lấy hắn, thở phì phò nói, tại sao phải nói cho người biết? Hắc hắc, khẳng định rất thấp, đoán chừng liền hai bản tuyến đều không qua. Thẩm Nịnh cười hì hì nói, hẳn là lý khoa kiểm tra đập phá chứ, bất quá yên tâm đi, ta đáp ứng rồi ngươi giúp ngươi dạy kèm môn học, liền nhất định sẽ đem ngươi lý khoa thành tích cho tăng lên. Tin tưởng ta, trong phút chốc, lại tiểu mông nội tâm không giải thích được giật giật rồi xuống. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ tình cảm dâng lên. Rất nhanh, tuấn Mỹ xinh đẹp dung bị một mảnh ánh nắng đỏ rực cho chiếm cứ. Đối mặt này không biết làm sao tình huống. Lại tiểu mông vội vàng nghiêng đi đầu. Cố gắng lắng xuống lấy tâm tình mình. Ta đây là thế nào? Không phải là giúp ta dạy kèm môn học sao? Cần phải như thế à? Hít sâu một hơi, cố làm chấn định nói. Kia, vậy thì quyết định, đến lúc đó nếu là không có tăng lên mà nói. Ngươi nhưng là phải phụ trách ta. Nói xong, lại tiểu mông ngây ngẩn. Không hay rồi, ta lại nói sai. Hắn sẽ không hiểu lầm chứ. Không phải, chấm ngoặc kép, ta đây thuộc về nghĩa vụ lao động. Hơn nữa ngươi vừa không có cho ta bất kỳ thù lao nào. Dựa vào cái gì ta liền muốn phụ trách? Thẩm Nịnh tức giận nói. Lại nói ngươi đần như vậy. Nếu như tăng lên không được hoàn toàn là bởi vì ngươi chính mình vấn đề. Cùng ta không có quan hệ. Nửa câu đầu để cho lại tiểu mông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nửa câu sau mà nói lại để cho kia luồng khí cho nói tới. Ngươi trước đã đáp ứng ta. Không bao giờ nữa nói ta đần. Lại tiểu mông trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Thở phì phò đạo. nói không giữ lời, khục khục, chấm ngoặc kép, nhất thời nóng lòng, Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói. Lần sau sẽ không, mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, lại tiểu mông do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, cái gì đó, thứ bảy có rảnh không? Có, như thế, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhỏ như muỗi kêu kiến vậy nói. Buổi trưa có thể không thể đi ra, ta mời ngươi ăn cơm, coi như là ngươi giúp ta dạy kèm môn học báo đáp. Liền như vậy, này trời nóng bức, ta lười đi ra, Thẩm Nịnh nhún vai một cái, một mặt cự tuyệt, lại tiểu mông bị tức nhanh không được. Lần đầu tiên ước một cái nam sinh đi ra ăn cơm, kết quả hắn vậy mà lấy khí trời quá nóng làm lý do, đem chính mình cự tuyệt. Không được, ngươi cần phải đi ra. Lại tiểu mông tức giận nói, ăn người miệng ngắn, đỡ cho ngươi luôn là nói ta. Thẩm Nịnh thở dài, bất đắc dĩ đáp ứng nói, được rồi, đi còn không được sao? Ngoặc kép, ai, đàn bà là thật phiền phức nha. Lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã, như thế nào cùng ta ăn chung bữa cơm, giống như là muốn rồi hắn nửa cái mạng. Hừ, xú nam nhân. Dạ, yên tĩnh tới. Lại tiểu mông nằm ở trên giường mình lặp đi lặp lại, trong đầu vẫn muốn hai ngày sau cùng hắn ăn cơm cảnh tượng. Nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ thỉnh thoảng nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Đưa tay ra cầm lấy đặt tại đầu giường điện thoại di động, thuần thục cởi ra màn ảnh khóa, cho Thẩm Nịnh phát cái tin tức. Tiểu mông, ngươi muốn ăn cái gì? Phút chốc, đối phương liền tin tức trở về. Thẩm Nịnh, tùy tiện nhìn đến cái này đại khốn kiếp phát tới nội dung. Lại tiểu mông mân mê chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn, lẩm bẩm, thế gian này khó khăn nhất chính là tùy tiện. Tiểu mông, cao cấp ngày liệu như thế nào đây? Thẩm Nịnh, đổi một cái tiểu mông, thịt nướng đây. Thẩm Nịnh, quá dầu mỡ. Tiểu mông, nồi lẩu có được hay không? Thẩm Nịnh, quá nóng. Giờ phút này lại tiểu mông thân gần như tan vỡ, cắn răng nghiến lợi đánh mấy chữ. Tiểu mông, ngươi đến tột cùng muốn ăn cái gì? Cái gì cũng không được. Cũng không lâu lắm, đối phương hồi phục lại tới. Thẩm Nịnh, tùy tiện. Trong phút chốc, một cỗ lửa giận vô hình tràn đầy lại tiểu mông toàn thân, giận đến nàng cả người đều run rẩy. Không chút do dự cho hắn phát đi rồi giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Sau đó không ngoài sở liệu mà bị hắn cắt đứt. Tự tại lúc này, đang ở bực bội lại tiểu mông nhận được hắn tin tức. Thẩm Nịnh, rất bận, không rảnh. Tiểu mông, ngươi cần phải cho ta tiếp. Tiếp lấy lại cho hắn phát giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Lần này ngược lại không có cắt đứt. Thẩm Nịnh, ta cho ngươi biết, ta nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi bây giờ cần phải cho ta một cái chính xác câu trả lời. Đến tột cùng muốn ăn cái gì? Lại tiểu mông dùng chăn che đầu mình, đè chính mình thanh tuyến, tức giận nói, theo, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lời còn chưa nói hết, liền bị lại tiểu mông thô bạo mà cắt đứt. Không cho phép nói cho ta tùy tiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịt nướng đi. Vậy được. Ba, trực tiếp cắt đứt, nhìn mình màn hình điện thoại di động, thật sâu thở dài. Giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu. Người đàn ông này có chút hành hạ người. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.